Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1480. Thánh nhân đại chiến, quanh thân lưu chuyển đại đạo huy hoàng nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà Tổ La Hầu thần sắc nghiêm túc, đối mặt khai thiên thần nhân vị này chưa từng có trong lịch sử mạnh nhất thánh nhân. Coi như chỉ là một luồng tàn niệm chủ đạo thân thể, hắn cũng giống vậy được xuất ra 120 thập phần lực lượng tới cho ứng đối. Phủ nhận hạ xuống, phía sau kia vạn đạo quang luân tất cả nát bấy, mà Tổ La Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân thể quấn quanh chảy xuôi cái kia màu đen trường hà đột nhiên mở rộng vô lượng. Tử địa chặn lại khai thiên thần nhân vung xuống phủ nhận. Nước sông cuồn cuộn sóng dữ, trong nước chìm nổi những đại đạo đó hình tượng bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Bị khai thiên thần nhân búa hoàn toàn bị phá hủy. Một người chết, ngươi thắng không được bản tổ. Lên tiếng giống giận, mà Tổ La Hầu sáu cánh tay đều giơ lên. Trong hư không một quả cổ lão ma tự, ầm ầm xuyên phá hư không xông vào cái kia hắc hà bên trong. Chỉ một thoáng, toàn bộ hắc hà lực lượng tăng vọt vô số, trong lúc nhất thời lại chĩa vào khai thiên thần nhân búa. Ha ha ha ha, ngươi không thắng được ta. Năm đó như thế, hôm nay cũng giống như vậy. Mà Tổ La Hầu sảng khoái cười to, giờ phút này hướng hắn xuất thủ nếu là khai thiên thần nhân bản tôn. Vậy hắn tự nhiên là không có khả năng địch quá. Nhưng giờ phút này vẻn vẹn chỉ là một luồng vô cùng nhạt nhẽo tàn niệm đang khống chế thần nhân thân thể, uy lực thực sự là có hạn. Mắt thấy cự phủ bắt đầu bị hắc hà đỉnh trở lại, khai thiên thần nhân trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn tàn niệm không đủ để khống chế thân thể sử dụng ra toàn bộ lực lượng, mà Tổ La Hầu chính là cùng đại đạo thánh nhân. Tuy là không phải dĩ lực chứng đạo, nhưng một thân pháp lực cũng là cực kỳ cường đại, ngay cả chư thiên lục thánh cũng không thể sánh bằng. Bây giờ La Hầu không tiếc lấy ma đạo bản thể đối kháng. Lấy bây giờ hắn lực lượng, quả thật chỉ có thể làm đến nước này. Ngay tại khai thiên thần nhân cự phủ bắt đầu tiêu tan, mà Tổ La Hầu thánh uy lại bộc phát nóng bỏng kịch liệt lúc. Một đạo màu tím quang chợt từ huyền diệu vô cùng trên hết cao khung trung bắn đi ra. Bàn cổ, tiếp ngọc điệp, trung chính bình hòa thanh âm theo đạo kia tử quang truyền xuống. Khai thiên thần nhân nghe tiếng động một cái, trở tay vừa tiếp xúc, một quả nhỏ rượu ngọc đĩa nhất thời rơi vào trong tay hắn. Tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân, thấy khai thiên thần nhân trong tay tạo hóa ngọc điệp, mà Tổ La Hầu muốn rách cả mí mắt, trong lòng đã dâng lên nồng nặc bất an, cuốn lên đem ma đạo lực, mà Tổ La Hầu bắt đầu phản công, thiên địa chấn động, vạn vật rên rỉ, một cổ tràn ngập hướng toàn bộ thượng giới vũ trụ khí tức hủy diệt, thậm chí đem những tịch diệt đó sương mù cũng miễn cưỡng thổi tan. Lục Thánh, ngăn lại ma tổ, vì thần nhân tranh thủ thời gian. Ngay tại ma Tổ La Hầu gồ lên toàn bộ lực lượng, bực tức lên phải đi cướp đoạt khai thiên thần nhân trong tay tạo hóa ngọc điệp lúc, đạo tổ thanh âm lần nữa truyền tới, cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Đạo tổ lời nói khiến cho Lục Thánh không do dự nữa, rối rít đứng dậy bước đi tới ma tổ phía trước. Lục Thánh chạm trán ma tổ, bàng đại thánh nhân uy thế va chạm. Rắc rắc một tiếng, thiên địa băng liệt, thánh nhân lực lượng thực sự quá khổng lồ. Trước khai thiên thần nhân xuất thủ công kích ma tổ lúc, phương thiên địa này cũng đã có chút không chịu nổi. Bây giờ Lục Thánh cộng thêm ma tổ, toàn bộ thượng giới vũ trụ giống như là bị dùng sức hướng tứ phương lôi kéo tờ giấy như thế. Bắt đầu xuất hiện vô số đáng sợ vết nứt, thượng giới vũ trụ sắp sụp đổ. Hoàn toàn vỡ vụn đang lúc, tam thập tam thiên ngoại trong Tử Tiêu Cung, một đạo vô lượng kim quang chợt bay ra. Kim quang rơi vào thượng giới trong vũ trụ, quang mang thu lại, hiện ra một tòa sừng sững cao vút, tràn ngập tối cao nặng nề uy nghiêm dãy núi rộng lớn. Kim quang dãy núi lạc với trong hư không, sơn thể lập tức bắt đầu lan tràn, rót vào đến đó nhiều chút tan vỡ vũ trụ vết rách bên trong. Đem sắp hoàn toàn tan vỡ thượng giới vũ trụ, lần nữa ổn định là lão sư Phân Bảo Nham. Thấy tòa kia kim sắc dãy núi, trong lòng Lục Thánh nhỏ định, có lão sư xuất thủ ổn định thượng giới vũ trụ, bọn họ là được yên tâm đánh với ma tổ một trận. Thương một tiếng rút ra bên hông treo thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ khí tức tung bay, chiến ý trùng thiên, cầm kiếm mà lên, trước nhất cùng ma tổ La Hầu chạm tay, tay cầm thanh bình kiếm, thông thiên giáo chủ một kiếm hạ xuống, đó là một đạo kiếm quang dòng lũ, cùng bạch mi kiếm đạo so sánh. Thông thiên giáo chủ kiếm đạo càng to lớn vĩ đại, lại tràn đầy mạnh mẽ bá đạo ý. Thông thiên giáo chủ vừa lên, còn lại thánh nhân cũng đều không cam lòng yếu thế. Nữ hoa thánh nhân lật tay lại, vô số bảo quang hiện lên. Hồng cầu, sơn hà xã tắc đồ, kim hồ lô, thiên địa dung lô, hỗn độn âm dương ngũ linh châu, tây phương nhị thánh miệng tụng Phật hiệu. Thất bảo diệu thủ cùng cưu phẩm kim liên, bảo quang dâng lên, trận chiến ngày hôm nay, ta Tây Phương giáo nhiều như vậy nguyên hội tích lũy, sợ là muốn một hao tổn mà vô ích, mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ. Chuẩn đề đạo nhân vẫy tay, một đạo tinh khiết hoàn mỹ tựa như lưu ly cầu dài chợt từ xa phương tới. Cầu dài trên, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn tới, rót vào hai vị thánh nhân trong cơ thể. Những thứ này tín ngưỡng chi lực đều là Tây Phương giáo qua nhiều năm như vậy tới nay từng chút để dành tới, bây giờ toàn bộ bắt đầu sử dụng, rót vào hai vị thánh nhân trong cơ thể, nhất thời đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn thánh nhân thánh thể lần nữa dương cao mở rộng. Tối cao đại uy kim thân, một kiếm vung xuống, thông thiên giáo chủ cùng ma tổ La Hầu đụng vào nhau. Trong tay dũng động ma đạo trọng uy, La Hầu bắt lại thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm. Trong mắt cuồng loạn tức giận hóa thành đỏ thắm lôi quang nặng nề đánh vào thông thiên giáo chủ. Trên đầu, bị cái này kinh khủng lôi quang đánh ý thức hôn mê. Thông thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm nhất thời bị ma tổ đoạt đi. Lưỡi kiếm hạ xuống, mắt thấy thông thiên giáo chủ liền muốn thua thiệt. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí ầm ầm quyển đến. Đem ma tổ hất bay, tay cầm bàn cổ phiên chắn trước mặt thông thiên giáo chủ. Nguyên thủy thiên tôn mặt đầy mặt không chút thay đổi. Bản tôn sư đệ, người bên cạnh có thể đánh không được, chính là một phần ba khai thiên phu, ngăn trở không được ta. Vứt bỏ trong tay thanh bình kiếm, ma tổ một bước tiến lên, lại chọi cứng đến nguyên thủy thiên tôn trong tay bàn cổ phiên đánh ra hỗn độn kiếm khí vọt tới. Trước mặt, kia nếu lại thêm một phần ba đây, ma tổ cường đại, liền bàn cổ phiên hỗn độn kiếm khí cũng có thể chống cự. Lục Thánh trung mạnh nhất Thái Thượng Thánh Nhân cũng xuất thủ. Trong tay một đoàn hắc bạch ánh sáng ném xuống, Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo Trung Thái Cực Đồ hiện ra chân thân, bảo này có hỗn độn âm dương sắc, hiện ra đại đạo vô cực, giống quanh thân sáng mờ vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ ngoại đại đạo lời sấm vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên đạo phù lục ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu sáng núi sông đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ, tế khởi thái cực đồ. Hai tay thái thượng thánh nhân mở ra, cái này tiên thiên chí bảo đột nhiên tan ra, đem vô số thời không hóa thành hồng mông hỗn độn, đem ma tổ cuốn vào trong đó. Đại ma vô lượng, vô cực phá pháp, bên này mới vừa bị thu nhập thái cực đồ chung. Một đạo kinh khủng ma quang liền đâm rách thái cực đồ phong tỏa. Từ trong bản vẽ vừa nhảy ra, cả người ma khí xâm xâm, Ma tổ tam thủ đủ tụng ma đạo chân ngôn, ba đầu sáu tay thân nhất thời chậm rãi chia lìa, từ một hóa tam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.